Trèo cao đàn thát xa. Chương 94, phi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về, Tiêu Nhung đều rất tinh thần sa sút. Trên xe, Kinh Thiên Nguyệt cứ ôm cô, không nói chuyện, dù sao chuyện này thật sự rất tệ. Kinh Thiên Nguyệt ban đầu đã nghĩ chi bằng đừng cho Tiêu Nhung biết. Nhưng trước Thích Nhứ nàng đã nói phải tìm mẹ cho Tiêu Nhung. Mới vừa rồi Kinh Thiên Nguyệt còn gọi điện thoại cho Thích Nhứ ở phim trường. Thích Nhứ thì thẳng tính, nói thẳng, cô tin hay không tùy ý, dù sao chuyện này không ai nhúng tay vào được. Tôi đích xác cảm thấy Tiêu Nhung và Dung Hoài trông giống nhau. Nhưng lý do đầu tiên về nước vẫn là vì Tiểu Mạch. Khiến Kinh Thiên Nguyệt nghẹn họng không nói nên lời. Ngược lại Thích Nhứ an ủi nàng. Gia đình giàu có lắm chuyện, muốn làm ầm ĩ thì cứ để họ làm ầm ĩ đi. Dù sao vừa sĩ diện lại muốn được lợi thì làm gì có chuyện tốt như vậy. Nói thêm vài câu, Chu Mạch ở một bên nơm nớp lo sợ. Sợ chị mình lại phun bà chủ một trận máu chó đầy đầu. Rồi tự mình cầm điện thoại nói vài câu với Kinh Thiên Nguyệt. Nàng và Tiêu Nhung còn vài cảnh diễn chưa quay xong. Kinh Thiên Nguyệt thấy Tiêu Nhung trầm mặc, vốn định nói hay là rời lại hai ngày, nhưng bị Tiêu Nhung ngăn lại. Bộ phim này một tuần nữa là phát sóng rồi. Tiêu Nhung cũng không muốn chậm trễ tiến độ. Cô có quá nhiều băn khoăn cần được giải quyết khẩn cấp. Nhưng cũng biết có một số việc không phải một sớm một chiều là có thể tìm ra sự thật. Vừa lúc cảnh quay ở quê nhà bên kia, cô cũng tiện đường về một chuyến. Kinh Thiên Nguyệt rất đau lòng. Trước khi ngủ nàng còn hỏi Tiêu Nhung, thật sự không cần nghỉ ngơi vài ngày sao? Tiêu Nhung lắc đầu, vùi mình vào lòng Kinh Thiên Nguyệt. Em đâu có yếu ớt đến vậy, chỉ là cảm thấy không nói nên lời thôi. Sự mong đợi ban đầu thất bại, thái độ của Dung Cần quả thực cao thâm khó đoán. Còn cái người thay thế vị trí của cô là Dung Mê, lại khiến cô cảm thấy đau khổ. Tiêu Nhung không muốn nghĩ sâu hơn, nhưng sự thật căn bản không cho phép cô tô vẽ. Mẹ cô biết cô ở đâu, có lẽ ngay từ đầu đã biết cô bị đánh cháo. Không ngăn cản, ngược lại khiến sai lầm này càng thêm sai lầm. Còn cách vạn dặm mà thao túng Tiêu Nhung. Nếu em không gặp được chị thì sao? Tiêu Nhung ôm eo Kinh Thiên Nguyệt. Tóc cô sau khi sấy khô bông xù vô cùng. Nhỏ giọng hỏi, Kinh Thiên Nguyệt nhắm mắt. Một tay vỗ về lưng Tiêu Nhung. Lòng bàn tay lướt xuống qua lớp áo ngủ lụa. Như thể đang vê, tê vê, một con mèo con. Em có lẽ cũng không phải là dạng như bây giờ. Có những thứ chính là định mệnh. Định mệnh Kinh Thiên Nguyệt sẽ nhận bộ phim đó. Định mệnh nàng sẽ đi đến nơi đó. Gặp Tần Miễn, bị Tiêu Nhung bắt gặp. Có những người không thể tránh khỏi. Kinh Thiên Nguyệt là người sẽ không hối hận. Trước đây cũng sẽ không cảm thấy may mắn vì điều gì. Nàng từ trước đến nay đều cảm thấy rất nhiều thứ đều do con người kiểm soát. Nhưng ý trời từ xưa khó dò. Có thể không có bộ phim năm đó, nàng đã bỏ lỡ bảo bối trong vòng tay. Tiêu Nhung nhắm mắt, giọng nói mang theo sự mệt mỏi. Em chỉ là cảm thấy. Tại sao chứ? Cô thật sự không nghĩ rõ được lý do Dung Tranh muốn làm như vậy. Cũng không hiểu Dung Cẩn thuận nước đẩy thuyền. Tay Kinh Thiên Nguyệt vươn lên, sờ sờ tóc cô, nghĩ nhiều vậy làm gì? Dù sao cũng là chuyện của người khác. Nhưng mà, Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, nếu em lớn lên ở nhà họ Dung, chị hẳn là đã quen biết em từ khi em còn rất nhỏ. Khi đó chị tính tình rất kém, một chút là nổi nóng. Không ai thích chị, bây giờ cũng vậy. Tiêu Nhung cười nói, bị véo véo sau gáy. Dung Hoài nói với em anh Tắc đã cứu cậu ấy. Tiêu Nhung mở mắt ra, cô và Kinh Thiên Nguyệt cuộn tròn vào nhau. Là cảnh tượng đã tưởng tượng rất nhiều năm trước. Chị đã cứu Dung Mê phải không? Cô còn nhớ rõ dáng vẻ Dung Mê cãi nhau với người khác. Mặt đều có chút vặn vẹo. Lời nói lại tràn đầy sự bảo vệ. Và cả sự ngạc nhiên trong khoảnh khắc nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt. cùng sự hoảng loạn của tứ chi, hai đứa trẻ đó cùng nhau rơi xuống hồ nước của đài phun. Chị và Hồng Tắc vừa vặn ở gần đó, định về sớm hơn nhưng ba mẹ không cho, dứt khoát thấy việc nghĩa hăng hái làm thôi. Ngón tay Kinh Thiên Nguyệt vuốt tóc Tiêu Nhung, thoải mái đến mức Tiêu Nhung nheo mắt lại, cằm đều hơi nâng lên. Chị sao lại tốt vậy? Kinh Thiên Nguyệt huy một tiếng, kính lọc của em dày quá rồi. Mục đích của chị không trong sáng đâu, lại không phải loại không trong sáng đó. Tiêu Nhung lầm bầm, em đã gặp cô ấy ở phòng bệnh của mẹ chị. Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng, Dung Mê hình như cũng tái khám ở bệnh viện đó. Nghe Dung Hoài nói cô ấy sức khỏe không tốt, mang chân giả đi đường cũng rất khó khăn, nên thường xuyên ngồi xe lăn. Tiêu Nhung nghĩ đến dáng vẻ Dung Mê, cuối cùng thở dài, bị Kinh Thiên Nguyệt cúi đầu hôn vừa vặn. Đừng nghĩ nữa, ngày mai còn có chuyến bay mà. Tiêu Nhung thêm WeChat của Dung Hoài, nhưng thật ra không nói chuyện nhiều. Chủ yếu là cô thật sự quá bận, chờ đến khi nhìn thấy thì một chuỗi dài tin nhắn của Dung Hoài đều là từ nửa ngày trước rồi. Nhưng mà Dung Hoài lại một chút cũng không tức giận, ngược lại thường xuyên gửi ảnh cho Tiêu Nhung. Đoàn phim Tiên Hải Định chiều sách các diễn viên chính hai ngày không gặp Tiêu Nhung. Khi nhận được quà đều suýt nữa nhào lên, ngại vì Kinh Thiên Nguyệt đứng một bên, đeo kính râm, cười cũng như đang mỉa mai. Hai người họ đã tập trung quay không ít cảnh trước khi xuất phát. Còn lại đều là những cảnh diễn yêu cầu sức bật rất lớn. Trận chiến cuối cùng là sự kết hợp giữa hiện thực và CG. Tiêu Nhung hai ngày này xin nghỉ nhảy lên xuống dây cáp đã tê dại. Trợ lý lại còn muốn lấy ảnh của cô để buôn bán. Kinh Thiên Nguyệt lấy không ít ảnh của Tiêu Nhung từ chỗ phao phao, tự mình lựa chọn rồi đăng Weibo. Dưới phần bình luận ồn ào không ngừng. Hôm nay không đi làm. Chị ơi, chị rốt cuộc còn bao nhiêu ảnh nữa cho bọn em xem đi. Em Tiêu Nhung không đủ. Nếu không nhìn thấy Nhung Nhung xinh đẹp thì em sẽ héo úa mất. Tâm niệm không chịu sửa. Phim khi nào phát sóng vậy? Em đã đang thưởng thức lại cảnh giường chiếu của Nam Phong Vô Tin rồi. Sao các chị vừa mới bắt đầu nóng bỏng vậy bây giờ lại dần dần thanh đạm không cần đâu. Năm thượng công là hoàn mỹ vô khuyết. Lần này phim là niên hạ chị có sướng không? Không thể lộ ra quá thật tốt xấu gì cũng phát một chút giọng nói liên quan đi. Tô A vẫn đang quay cảnh của nhân vật chính. Khi Kinh Thiên Nguyệt tạo hình xong đi ra thì nhìn thấy Thích Nhứ đang chỉ đạo Tiêu Nhung làm thế nào để vung kiếm tốt hơn một chút. Chia thành mấy tổ để đẩy nhanh tiến độ. Có vài cảnh quay khối lượng công việc quá lớn, việc đi vị tốn rất nhiều tâm tư. Thích Nhứ có kinh nghiệm quay phim cổ trang nhiều hơn Kinh Thiên Nguyệt rất nhiều. Nhiều năm như vậy cô ấy vẫn là nữ diễn viên cổ trang thanh lãnh được bình chọn đứng đầu. Chẳng qua thường xuyên có người mắng cô ấy đời tư hỗn loạn. Tương phản với vẻ thanh lãnh, Tiêu Nhung và Thích Nhứ giao lưu không nhiều lắm. Các cảnh diễn cùng Thích Nhứ ở hậu kỳ đều xuất hiện trong hồi ức. Bộ đồng phục môn phái không khác biệt khiến hai người họ trông càng thêm đẹp mắt. Rất nhiều nhân viên đều nhìn về phía hai người đó. Khí chất của Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt đứng chung một chỗ hoàn toàn khác biệt. Cả hai đều là kiểu người khác biệt nhau. Không ngờ đứng chung một chỗ lại hòa quyện vào nhau, luôn khiến người ta không thể rời mắt, mâu thuẫn mà lại ôn hòa, được fan miêu tả là quấn quýt không rời, giống như tin tức tố giao hòa. Kinh Thiên Nguyệt còn đặc biệt hỏi Chu Châu tin tức tố là gì. Chu Châu đang ngầm xem Hoàng Văn đến mức bay lên trời bị hỏi đến suýt ngất xỉu. Chỉ có thể tìm được file PDF phổ cập kiến thức chia sẻ cho Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt đứng nhìn một lúc, đợi Tiêu Nhung nhìn qua mới đi tới. Thích Nhứ vẫn đang đối thoại kịch. Cảnh diễn này là hồi ức của ba sư đồ. Hiếm hoi có thời gian không có xung đột. Cảnh quay trong nhà đã quay trước đó. Ngoại cảnh là một số cảnh luyện công hàng ngày. Rất nhanh đã qua rồi. quản lý phụ trách đăng hậu trường lên Weibo. Tiêu Nhung lúc nghỉ ngơi ngồi một bên xem điện thoại. Cảnh quay buổi chiều của cô đặc biệt quan trọng. Tâm ma của Tiết Tật, thiết kế nhân vật trong Tiên Hải Định Chiều sách nhận được nhiều lời khen lẫn chê. Khi chuyển thể thì điểm này được sửa đổi nhiều lần, còn thêm rất nhiều hồi ức cho Tiết Tật. Cô ấy vốn dĩ không phải là nhân vật phản diện truyền thống. Cả đời cô ấy ác danh bên ngoài. Rất nhiều người đều đã quên thời trẻ cô ấy cũng xuất thân từ danh môn chính phái. Tuy đã lụi bại không thể tả, nhưng dù sao cũng có tên tuổi. Chỉ nhớ rõ cô ấy là tông sư ma môn. Tội ác tày trời. Trên trang web đọc sách này, những bình luận thời trẻ đều mắng Tiết Tật, mắng tác giả tẩy trắng cho nhân vật này. Cuối cùng cứu vai chính Đoàn, tự mình hiến tế đúc kiếm thì có thể trở thành một phần của việc cứu vớt thiên hà. Có thể xóa bỏ những tội lỗi ngập trời mà cô ấy đã gây ra trước đó sao? Mấy năm nay các tác phẩm đồng nhân nối tiếp nhau lại khiến không ít người thử đi lý giải nhân vật này. Tiêu Nhung đã xem không ít tiểu luận văn, có cái còn bổ sung cuộc đời cho Tiết Tật. Tiết Tật và Kỳ Phỉ không giống nhau. Kỳ Phỉ thời trẻ vẫn từng có vài năm được cha mẹ yêu thương. Mà Tiết Tật là sản phẩm của việc mẹ bị xê, ân nghê, dê, lớn lên ở nơi đèn hoa. Mùi vị phố phường thấm đẫm cô ấy. Nghĩ sao người như vậy ngoài tướng mạo xinh đẹp, lại chỉ là một người bình thường. Căn bản không thể nào đi lên con đường tu đạo, nhưng mà hẻm đèn hoa cũng sẽ có người ở ma môn. Cũng có người danh môn chính phái đến tìm vui. Tiết Tật tuổi nhỏ, tú bà muốn nuôi thêm 2 năm nữa mới bán. Vì thế cho cô ấy học cầm kỳ thi họa, cũng theo bên cạnh những hoa khôi nổi tiếng. Cô ấy mở miệng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng ma quỷ. Vậy mà cũng lừa được người dạy cô ấy nhập môn. Sau này khi gặp được sư phụ, được dẫn vào sư môn, đại sư Tỷ Đỉnh Thiên Lập Địa, vậy mà ngay cả sư đệ sư muội cũng phải do cô ấy dạy. Với tính cách của Tiết Tật, xấu xa thì có thừa, thật sự không giống đại sư tỷ, còn sẽ cướp đường của sư đệ, đạp tuyết mà chạy. Trong lòng cô ấy trước sau có một câu chuyện. Đó là mẹ ruột của cô ấy, là tiểu thư ngọc quý trên tay của gia đình phú hào Tiết Thị, bị kẻ gian bắt đi, mang thai ngoài ý muốn, bị đuổi ra khỏi nhà. Tình tiết cũ rích, vì sống sót mà bán mình vào nơi như vậy, trước khi chết còn nắm lấy tay Tiết Tật, còn phải vì nương, báo thù, cô ấy không đồng ý, vuốt mắt người phụ nữ đã chết mà không nhắm mắt lại. Cô bé thấp hơn giường một chút đã cầm tất cả gia sản của mẹ, tìm đến kỹ viện đối diện, rồi tự mình bán mình với giá cao. Kỹ viện cũng chia ra 3-7 loại. Tiết Tật cô muốn đi, đương nhiên là nơi tốt nhất. Người như vậy, xem lúc đầu chỉ cảm thấy bản tính bạc bẽo, phản sư bỏ trốn, dấn thân vào ma môn, vi phạm pháp luật, chết không đáng tiếc. Đến sau này lại cảm thấy cô ấy muốn gì, muốn xấu thì cứ xấu hoàn toàn đi thì tốt rồi. Quản gì yêu ma loạn thế, quản gì muốn định chiều kiếm chém giết ma đầu. Nhân sinh chỉ vì một chữ sướng, đương nhiên tiêu sái. Văn phong của cuốn sách này trước sau nhân vật Tiết Tật bị xé nhỏ cảm giác quá mạnh. Khi bắt đầu quay, đạo diễn đã tìm Tiêu Nhung nói qua vấn đề này. Nhưng đạo diễn cũng sợ Tiêu Nhung áp lực quá lớn, chỉ là thỉnh thoảng khi giảng diễn thì nhắc vài câu. Và cảnh diễn cuối cùng, Tiết Tật lấy thân đúc kiếm, dấn thân vào một cách thong dong, một giọt nước mắt cũng không có. Cô ấy vẫn là trang điểm trước đây, một bộ áo xanh, lưng đeo ô dài, thắt lưng thêu bông hoa dâm bụt mà mẹ cô ấy yêu thích nhất. Mặc dù áo xanh sớm đã bị nhuộm máu tươi vì trận chiến trước đó, bước đi cũng có chút lảo đảo, vết máu uốn lượn chiếu vào hàng ngàn bậc thang tông môn. Phản sư bỏ trốn 321 năm, bậc thang dài này cô ấy đã đi qua vô số lần trong mơ. Toàn bộ tông môn chính là một cái đỉnh, mỗi một bước đều là hồi ức của cô. Cảnh quay này của Tiêu Nhung quay rất nhiều lần đều không được. Cuối cùng sửa quay đoạn hồi ức tông môn. Đại khái là cô uể oải đến đặc biệt rõ ràng. Kinh Thiên Nguyệt ở bên cạnh nhét một viên kẹo vào miệng cô. Vậy lát nữa em muốn chị đánh em thế nào? Dịu dàng một chút hay hung ác một chút? Cảnh diễn đó là Kỳ Phỉ bị Tiết Tật xách theo học kiếm. Khuôn mặt Tiết Tật lạnh như băng tuyết. Tính cách ngược lại cà lơ phất phơ. Ngược lại là Kỳ Phỉ lớn lên không giống một cô gái đoan trang. Bị Tiết Tật nói 16 tuổi trông như 36. Quá thiếu sức sống, cần vận động. Kiếm pháp của nàng là do Tiết Tật tự mình dạy. Khi luận bàn đều là những chiêu thức tương đồng. Làm thành phim truyền hình hiệu quả có thể sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhưng hiện trường thật sự rất khó để đẹp đặc biệt. Trường kiếm đạo cụ của Kinh Thiên Nguyệt hơi nặng, lại còn phải chú ý đến mức độ đẹp mắt khi vung kiếm. Một lúc là đổ mồ hôi, lau mồ hôi rồi lại phải dặm lại trang điểm. Chỉ đạo võ thuật ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Tiêu Nhung thì lại dùng cách của Thích Nhứ. Học còn rất có tinh túy. Kiếm pháp của cô dưới cơn mưa phùn nhân tạo còn rất ra dáng. Nhưng lời thoại thì không tốt lắm. Nhẹ nhàng không đủ, bị loa lớn hét lên. Tiêu Nhung, em không cần ủ rũ như vậy. Nhân vật của em không phải Kỳ Phỉ. Phao Phao một bên xem diễn dơ lên màn này cảm thấy như đã từng thấy. Chu Châu bưng trà Kỳ Tử lắc đầu. Tôi cảm giác nhân vật này giao cho Tiêu Nhung diễn thật sự không dễ diễn. Mặt lại rất hợp, khuôn mặt rất hợp Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt qua mấy chiêu. Còn phải trong lời nói trêu ghẹo tiểu sư muội của mình. Ban ngày không ăn cơm hay là tới kỳ kinh mà không khí thế vậy. Chiêu này rất tốt, nhưng mà đánh không trúng. Em là rút kiếm hay là giết gà vậy? Nàng ấy miệng liến thoáng. Bước cho Kỳ Phỉ vốn dĩ không nói nhiều cũng phải tức giận. Kiếm pháp tốt đẹp từ giết gà biến thành giết heo. Cuối cùng Tiết Tật trượt chân. Bị Kỳ Phỉ nhào trúng. Lăn từ bãi cỏ xuống. Trời đổ mưa phùn. Tiêu Nhung ôm Kinh Thiên Nguyệt từ triền núi nhỏ lăn đến chân núi. Các biện pháp bảo hộ đều làm tốt. Cô cảm thấy mới mẻ. Không biết là nhân vật nhập tâm hay là cô ma xui quỷ khiến. Vươn tay gạt đi cọng cỏ trên đầu đối phương. Còn che kín mắt đối phương. Đạo diễn hô một tiếng. Cát, Kinh Thiên Nguyệt trước khi đứng dậy nhanh chóng hôn cô một cái. Sau đó nhảy ra, cười nói. Đại sư tỷ phi lễ tôi à. Cách chương.